LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1842, tặng ngươi lễ vật. Tô Minh suy nghĩ một chút, trong lúc nhất thời trong lòng cũng không phải quá chắc chắn. Thế là Tô Minh liền cố ý dò xét một lần. Mộc Khả, ngươi cảm thấy thế nào? Buổi tối hôm nay đến cùng nên làm cái gì? Dù sao Tô Minh đã có điểm không làm rõ ràng được đến cùng chuyện gì xảy ra. Cứ việc Giang Tiểu Quân là ám chỉ hắn, Tô Minh cũng mơ hồ có thể cảm giác được có như vậy một chút ý nghĩa. Bất quá cũng không cách nào xác định. Dù sao lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, lão tổ tông nói những lời này một chút sai đều không có. Trầm Mộc Khả rất rõ ràng buổi tối hôm nay là có một ít ý tưởng. Chỉ bất quá nàng không quá hảo ý nghĩ nói thẳng ra mà thôi. Tô Minh đều hỏi như vậy, Trầm Mộc Khả rồi mới lên tiếng. Nếu dạng như vậy, cái kia buổi tối hôm nay chúng ta liền tại bên ngoài tìm một chỗ ở a, hiện tại thời gian đã trễ thế như vậy, hơn nữa trở về thì tính đánh xe cũng phải hơn nửa giờ. Đoán chừng lúc kia A-di đều ngủ, chúng ta khẳng định vào không được, Trầm Mộc Khả nói ra. Tô Minh con mắt bỗng nhiên liền sáng lên một cái. Trầm Mộc Khả lời nói này ý nghĩa đã đầy đủ rõ ràng. Nếu như Tô Minh nghe không hiểu nữa, vậy hắn liền thực ngốc. Rất rõ ràng Trầm Mộc Khả là ám chỉ nha. Lấy Tô Minh đối với nàng biết rồi, nàng không lại đột nhiên làm chuyện gì. 90% khả năng, Trầm Mộc Khả đoán chừng đã nghĩ qua buổi tối không trở về. Cô nam quả nữ buổi tối không quay về có thể làm gì? Đã không cần nói rõ ràng như vậy, Tô Minh kích động trong lòng không thôi. Nữ thần đều tối như vậy bày ra, nếu như hắn lại nghe không hiểu mà nói, vậy liền thật là không lên đạo. Trước đó đã từng nhìn có dân mạng tại nói trên nét qua. Trước kia lúc đi học, buổi tối hẹn lấy nữ thần đi ra ngoài chơi. Kết quả cũng là đến nửa đêm, cửa ký túc xá đã nhốt. Nữ hài tử nói chuyện nào có như vậy trực tiếp đây. Đồng dạng nữ hài tử da mặt vẫn có chút mỏng. Cho dù là loại kia tương đối phóng khoáng nữ sinh, tại mặt đối với mình thích nam sinh lúc, khẳng định cũng là có một chút ngượng ngùng. Tại là nữ thần của hắn liền mở miệng nói ra. Cái gì đó, ngươi xem cái này cửa ký túc xá đã nhốt. Hay chúng ta buổi tối cũng vào không được. Nếu không, chấm ngoặc kép, vị kia dân mạng đặc biệt thực sự. Suy nghĩ cẩn thận một lần, cơ trí mở miệng nói ra. Yên tâm đi, cái cửa này ta biết rõ làm sao len lén mở ra. Ngươi đi theo ta tới liền tốt. Nữ thần, sau đó. Liền không có sau đó. Đã cách nhiều năm sau khi vị kia dân mạng lại nghĩ tới sau chuyện này, thật là vô cùng tức giận, đều muốn quất chính mình hai miệng rộng tử. Hiện tại loại chuyện này phát sinh ở Tô Minh trên thân, Tô Minh là chắc chắn sẽ không để cho tiếc nuối phát sinh. Thế là Tô Minh đã nói, vậy được rồi, chúng ta liền tại bên ngoài ở một đêm đi. Đại gia rõ trời đã không vội mà chạy trở về đi học a. Đại gia đều lắc đầu một cái, biểu thị buổi sáng ngày mai không gấp gáp như vậy. Đại học nào có nhiều như vậy chương trình học, trừ phi là học một chút đặc thù chuyên nghiệp. Nói thí dụ như y học loại hình, nếu không thật đúng là không nhiều như vậy chương trình học. Nói đi nói lại thì, có vậy cũng có thể trốn nha. Bàn tử bọn họ ngược lại không giống Tô Minh bộ dạng này nghĩ nhiều như vậy. Cùng mấy nữ hài tử trò chuyện đích thật là trò chuyện rất tốt. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới. Buổi tối hôm nay không quay về, là có thể đem người ta cho làm sao thế nào. Dù sao ngày đầu tiên nhận biết đây, đừng đem sự tình gì đều cho mơ mộng hão huyền quá. Bàn tử bọn họ nhẹ gật đầu. Không nghĩ trở về, là bởi vì xác thực quá mệt mỏi. Lười nhác rằng co, chỉ muốn tìm một khách sạn, đồ ăn sáng ngã đầu đi nằm ngủ, nhìn một chút mấy nữ sinh kia, tựa hồ cũng không có ý kiến gì. Thế là Tô Minh liền trực tiếp đánh nhịp quyết định, vậy chúng ta buổi tối hôm nay liền không trở về, trực tiếp đi khách sạn ở A, các ngươi đi thôi. Ta liền đưa Long Du trở về, quay đầu ta đi về nhà ở. Giang Tiểu Quân mở miệng nói một câu. Hắn cùng Long Du nhà ngay tại Ninh Thành. Sở dĩ hắn đi cái đó cũng là không quan trọng. Tô Minh cũng không muốn quản hắn. Trực tiếp mở miệng nói ra. Được, ngươi cút nhanh lên đi. Nhớ kỹ trên đường chú ý an toàn. Giang Tiểu Quân gia hỏa này không an phận nha. Trước khi đi, còn sông Tô Minh rất mịt mờ nháy mắt ra hiệu một phen. Rất rõ ràng đây là tại để cho Tô Minh nắm lấy cơ hội nha. Nhìn xem Giang Tiểu Quân đi thôi. Sau khi một đám người liền tìm được một quán rượu, tất cả mọi người nói tìm một cái mau lẹ khách sạn. Một đêm một lượng trăm đồng tiền ở một lần là được rồi. Bất quá Tô Minh kiên quyết không đồng ý. Bởi vì Tô Minh ý thức được đêm nay sẽ phát sinh một ít chuyện. Cái này chỗ ở, nhất định không thể kém. Không thể ủy khuất Trầm Mộc Khả nha. Lại thêm Vương Đào lại là một cái không thiếu tiền chủ. Ở chỗ nào với hắn mà nói cũng là không quan trọng. Quý một chút liền quý một điểm. Cuối cùng tìm một nhà cấp bậc còn thật cao khách sạn. Lần này Vương Đào còn muốn cướp lấy bỏ tiền. Bất quá bị Tô Minh cho ngăn lại. Để cho sân khấu soát bản thân thẻ. Ký túc xá ba cái kia cầm thú. Ba người bọn hắn một gian tiêu chuẩn ở giữa là được rồi. Khác mấy nữ sinh kia. Cho các nàng hai mở hai gian phòng. Cuối cùng chính là Tô Minh cùng Trầm Mộc Khả. Hai người bọn hắn một cách tự nhiên liền một gian phòng. Cũng không người cố ý nhắc lên chuyện này. Tất cả mọi người chấp nhận chuyện này. Đầu năm nay, tình lữ ở cùng một chỗ. Đây không phải là chuyện rất bình thường à. Huống chi tất cả mọi người là người trưởng thành rồi. Thậm chí một chút ồn ào cái gì tình huống đều không có. Cũng miễn cho Trầm Mộc Khả lúng túng. Tất cả mọi người rất mệt mỏi. Chỉ muốn tranh thủ thời gian tắm rửa sau đó đi ngủ. Loại rượu này cửa hàng tương đối cấp cao. Cung cấp loại kia sạch sẽ áo choàng tắm. Tô Minh cùng Trầm Mộc Khả vào quán rượu căn phòng sau khi. Không khí này liền tương đối lúng túng. Hai người ai cũng có thể cảm giác được trong không khí cái kia hơi khác nhau bình thường. Chỉ là không có người cố ý đi nói ra. Thậm chí trong lúc nhất thời hai người đều không nói. Còn là Tô Minh mở miệng trước. Nói ra, ngươi tắm rửa trước đi thôi. Tốt. Trầm Mộc Khả nhẹ gật đầu. Nàng tắm tốc độ vẫn tương đối nhanh. Một lát sau mà thôi. Mười mấy phút, liền làm xong. Trên người khoác áo tắm đi ra. Tắm xong nữ nhân, thoạt nhìn vẫn là rất mê người. Tô Minh trong lòng bỗng nhiên liền động hai lần. Sau đó một câu không nói. Mình cũng yên lặng mặc vào quán rượu dép lê. Tiến nhập trong toilet. Ra sau khi đến, Tô Minh cùng Trầm Mộc Khả cứ như vậy nằm ở trên giường. Tô Minh cũng không lại giày vò khốn khổ. Một tay lấy Trầm Mộc Khả cho ôm. Thân thể dán tại cùng nhau thời điểm. Tô Minh có thể cảm giác được. Trầm Mộc Khả hô hấp. Rõ ràng muốn dồn dập một chút. Thoạt nhìn Trầm Mộc Khả vẫn đủ khẩn trương. Tô Minh nở nụ cười. Bộ dạng này cũng tốt. Tối thiểu nhất bầu không khí không lúng túng như vậy. Thế là Tô Minh liền hỏi. Trung thực giao phó. Ngươi hôm nay vì sao cố ý không muốn trở về? Ta không có cố ý. Còn Trang đúng không? Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tô Minh đang khi nói chuyện. Trực tiếp dùng trên tay đi cào Trầm Mộc Khả hai lần. Trầm Mộc Khả tránh né hai lần. Cùng Tô Minh ôm làm một đoàn. Ngay sau đó Trầm Mộc Khả liền bỗng nhiên nhận chân. Nói với Tô Minh. Đây là tặng ngươi lễ vật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.